Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 31, liên tiếp tới. Ách, Shirakawa sắc mặt nhất thời ngạc nhiên. Nhà đầu này mũi cũng quá linh đi, người chạy đi địa lao. Penelope nhìn Shirakawa sắc mặt nhất thời xôn xao biến sắc. Tạp chí trùng, hích, ta đi lầu một. Shirakawa nháy mắt con mắt. Đúng, còn có một cái năm thứ nhất Grand phân nhiều sinh ở lầu một nơi đó. Cự quái đến nơi đó. Người cũng đi. Penelope đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Tay trái buông ra Shirakawa bả vai. Ha ha. Shirakawa chỉ lấy ôm lấy cười một tiếng. Nữ hài tử này chân tinh rõ. Hiện tại tình huống thế nào? Penelope nhìn Shirakawa, đem thần sắc trên mặt hạ xuống. Hướng hắn hỏi, các giáo sư đã giải quyết. Ta lại hứng thú đi xem một cái. Không có bị các giáo sư chú ý tới. Kia cái gì? Học tỷ ngài đại nhân có đại lượng. Coi như không thấy đi. Cái kia, học tỷ ngài cũng không nghĩ rằng chúng ta học viện đâu phân mấy đi. Shirakawa ưỡn mặt. Hướng cái này tóc nâu xinh đẹp học tỷ xin tha. Ta dĩ nhiên là không muốn học viện đâu phân mấy. Penelope nghe được cái kia bao vây lầu một học sinh không có chuyện gì sau đó. Thả lỏng một hơi, ngược lại nhìn Shirakawa, gánh bên phải lông mi. Không biết đang đánh lấy cái gì tâm tư. Thật là tính sai. Shirakawa nhìn Penelope dáng vẻ liệt liệt, hắn không nghĩ tới. Chính mình vậy mà té tại một cái như vậy nha đầu trên tay. Vậy ngươi nên cho ta chỗ tốt gì đây? Penelope mang theo mấy phần nghiền ngẫm. Nhìn Shirakawa. Hích, vậy ngài muốn chỗ tốt gì? Shirakawa nháy con mắt. Nhìn Penelope dáng vẻ. Biết rõ nàng cũng là không sai biệt lắm bỏ qua cho chính mình. Bây giờ là trêu chọc chính mình vui đùa một chút. Bất quá hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Làm ra kinh hoàng dáng vẻ. Ừ, ta suy nghĩ. Penelope nhìn Shirakawa mặt kia trên kinh hoàng dáng vẻ. Học tỷ, lại nói. Shirakawa nhếch mép, còn bán được quan tử đến. Hiện tại sở hữu học sinh phòng chừng còn tại công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Nếu là ít người, bị phát hiện, liền phiền toái. Khục khục, học tỷ ta tạm thời ghi nhớ. Chờ đến nhớ tới thời điểm. Lại nói cho ngươi, Penelope trong lúc nhất thời, cũng nhớ không nổi tới như thế nào chỉnh chữa Shirakawa, cũng chỉ có thể thả hắn. Đa tạ học tỷ, Shirakawa trên mặt nụ cười, nhất thời xoay người liền muốn chạy, nhưng là lại không đề phòng bả vai thoáng cái lại bị chế trụ. Tiểu tử, chỉ này một lần, loại này sự tình rất nguy hiểm, không có hạ lần, biết không? Penelope ban qua Shirakawa thân thể, đem ngón trỏ phải đưa đến trước mặt hắn, cơ hồ chỉ hắn mũi, lung lay, ừ, Shirakawa trong lòng là vừa tức giận, vừa buồn cười, nhà đầu này lại dám uy hiếp chính mình, nhưng là làm gì, hiện tại tại mình là một học sinh à, mặc dù tâm lý khí cười, nhưng là Shirakawa trên mặt, vẫn là không thể không làm ra sợ hãi thụ giáo dáng vẻ. Gật đầu liên tục, mũi cơ hồ chạm được Penelope ngón trỏ. Hắn phát hiện, Penelope trên ngón trỏ, vẫn còn có kẹo điềm hương. Nhanh đi về, Penelope đối với Shirakawa phản ứng rất là hài lòng. Gật đầu một cái, buông hắn ra. Được, Shirakawa liền vội vàng như một làn khói chạy đi. Vừa chạy thời điểm, còn vừa quay đầu, hướng xa xa Penelope kêu một tiếng. Học tỷ. Người trên ngón trỏ, còn có kẹo mùi, nhanh đi rửa tay, kẹo mùi, Penelope nghe vậy sững sờ, bất quá sau một khắc chính là hơi đỏ mặt, cảm giác trong lời này trêu đùa ý tứ, thật sự là quá nặng, đem chân dẫm một cái, nâng mắt thấy lại lúc, Shirakawa đã không thấy, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, hô, Shirakawa một hơi thoát đi ra Penelope ánh mắt phạm vi. Đi tới Ravenswap tháp lầu ở ngoài, vỗ vỗ đại môn, sau đó rút ra ma trượng, rắn quái nguy hiểm nhất là thứ gì? Trên cửa ưng khâu, nói xảy ra vấn đề, dọn dẹp đổi mới hoàn toàn. Shirakawa cầm trong tay Long Giác Ma Trượng nhẹ nhàng vung lên. Loại trừ trên người mùi thối. Trả lời sai lầm. Hả? Xin lỗi. Rắn quái nguy hiểm nhất là ánh mắt. Shirakawa thoáng cái kịp phản ứng. Đem ma trượng thu hồi. Nghe ưng vòng đặt câu hỏi. Nhếch mép. Cũng thật may hắn bởi vì thông linh thú vấn đề. Điều tra không thiếu thần kỳ sinh vật. Bằng không thật đúng là không trả lời được cái vấn đề này. Vật này đặt câu hỏi. Mặc dù so sánh lại chi công cộng trong phòng nghỉ ngơi Ravenswap nữ sĩ pho tượng đơn giản. Nhưng là cũng thường thường sẽ làm khó không ít người. Nói xảy ra vấn đề. Đều là đa dạng. Có đôi khi là ma dược. Có đôi khi là lịch sử. Có đôi khi là thần kỳ sinh vật. Hoặc là mê ngữ cùng đầu óc đột nhiên thay đổi vân vân suy luận vấn đề. Hắn cũng có chừng mấy hồi. Không có cách nào đi vào. Bị giam ở bên ngoài. Trả lời chính xác. Ưng vòng miệng trương cáp trong lúc đó. Tán đồng Shirakawa trả lời. Thoáng cái mở ra đại môn. Hô. Shirakawa vừa vào cửa. Liền nghe đến truyền tới kẹo mùi thơm. Còn có các loại thức ăn. Bọn học sinh đang dùng đĩa thức ăn lấy dùng thức ăn. Tự cố hưởng dụng. Cũng không có để ý đến Shirakawa từ ngoài cửa đi vào. Đều là ngọt nha. Shirakawa đối với đồ ngọt. Nói thế nào? Vẫn có chút kháng cự. Đồ chơi này quả thật có thể tăng chaka giữa lộ. Hắn ngược không lo lắng béo phì. Nhưng là sao? Ngoạn ý nhi. Đôi răng thật sự là không tốt lắm. Aaron. Trong đám người. Thu cùng Marie Ai Tháp đột nhiên đi tìm tới. Ừ. Shirakawa đang suy nghĩ. Thiêu điểm không phải quá ngọt đồ vật. Tới viết vừa xuống bụng ra. Nghe được Thu kêu. Liền vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn gạt ra đám người đi tới nữ sinh. Người chạy đi đâu? Ta nhờ cậy Michael tìm ngươi. Hắn nói ngươi không ở nam sinh ký túc xá. Thu mặt đầy lo lắng. Nhìn Shirakawa. À, ta bởi vì một chút chuyện nhỏ. Trên đường thời điểm, đi thoáng cái đội. Chậm một chút, bị ưng vòng vấn đề làm khó. Mới tiến vào, Shirakawa chỉ thoáng cái Ravenswap đại môn. Bị kia ưng vòng làm khó rất nhiều người. Nói ra cũng không mất mặt. Nguyên lai là như vậy. Thu gật đầu một cái. Các ngươi ăn à? Shirakawa hỏi. Còn không có. Thu lắc đầu một cái. Kia cùng một chỗ đi. Muốn ăn cái gì? Shirakawa rút qua hai cái đĩa. Đưa cho nàng nhóm. Được. Thu cùng Marie Ai Tháp cùng một chỗ nhận lấy cái đĩa. Lại nói. Aaron. Người cái kia cường lực dược tề nhìn đến như thế nào đây? Marie Ai Tháp đột nhiên dựa vào tới. Thế nào? Người nghĩ tìm cường lực mê tình thuốc cách điều chế. Shirakawa nửa đùa nửa thật hỏi. Đúng a, ta nghĩ cho chúng ta phía đông đại mỹ nhân nhi. Hợp với một dược tề mê tình thuốc. Sau đó mê đảo ngươi cái này xoáy tiểu tử. Marie Ai Tháp chỉ đùa một chút. Marie, Thu khuôn mặt. Thoáng cái liền hồng thấu. Ách, Shirakawa thoáng cái xấu hổ. Lại nói, cái này phía tây nữ tính. Chẳng lẽ cứ như vậy trưởng thành sớm nha? Hảo hảo, ta nói sai nói. Chúng ta vẫn là vui sướng dùng cơm đi. Marie Ai Tháp nhìn xấu hổ Shirakawa. Còn có mặt mũi hồng hồng Thu. Mặt đầy cười cợt, cũng không ở ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.